Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Chúng ta tiếp tục dòng đời nổi trôi tập 29. Ở tập 28 ngày hôm qua thì đã kết thúc tập 28 bằng một pha cưỡng hôn của Tuấn với Ngọc tại ngay công ty. Cái cảm giác của nhân vật Tuấn này thì bản thân Đình Duy là đàn ông cho nên cũng có thể cảm nhận được. Khi mà chúng ta dành tình cảm cho người con gái mình yêu, một tình cảm chân thành và thực sự xuất phát từ trái tim của chúng ta, thì chúng ta có khả năng, có dũng khí làm tất cả mọi việc để thứ nhất là thể hiện tình cảm của mình, thứ hai là chúng ta có thể giành lại được cái người con gái mà chúng ta yêu thương. Nếu như mà chúng ta không đủ dũng khí để chiến đấu, để thể hiện được cái tình cảm của mình, thì cũng không chắc là chúng ta thực sự yêu người con gái đó. Còn ở thời đại bây giờ, ở thời kỳ bây giờ thì có lẽ là cũng khó để chúng ta có thể tự thể hiện được cái chuyện tình cảm mà nó sỗ sàng như nhân vật Tuấn của chúng ta. Tuy nhiên thì cũng rất hy vọng rằng là hai nhân vật của chúng ta đã có tình cảm thật với nhau, đã yêu thương và trao cho nhau những điều chân quý nhất của bản thân mình, thì sẽ có một cái kết viên mãn. Và cái kết như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tiếp theo ngay sau đây. Chuyện thì cũng chỉ còn một vài tập nữa là kết thúc rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tác phẩm khác hay và hấp dẫn hơn. Ngay sau đây là tập 29 Dòng đời nổi trôi qua giọng đọc Đình Duy. Ngọc cố sức dãy giụa nhưng vô ích. Hai tay tôi như hai gọng kìm kẹp chặt em vào tường. Miệng muốn kêu nhưng lại không dám, chắc vì sợ có người nghe thấy nên em đành bất lực để môi tôi vồ vập tham lam lấp lấy. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu dồn nén những ngày vừa qua, tôi dồn hết vào nụ hôn này. Hôn trong ép buộc, hôn trong cưỡng đoạt, một nụ hôn chiếm hữu dưới lớp vỏ vụng trộm. Bàn tay và cơ thể Ngọc cũng dần thả lỏng, tự nguyện đón nhận khi tôi đưa lưỡi mình xâm chiếm, giày vò trong khoang miệng. Mi mắt em khép lại lim dim như chìm đắm theo từng đợt sóng cảm xúc mà tôi mang tới. Hai trái tim lại hòa làm một như trong đêm tuyệt vời trên Sapa giá lạnh. Tay tôi không còn ghì Ngọc nữa mà di chuyển dần lên bộ ngực ẩn sau lớp sơ mi mỏng manh. Ngọc hơi run, khẽ thở hắt ra, nhưng môi tôi mút chặt lại như muốn nuốt lấy từng hơi thở, không để cho em ngưng nghỉ. Em hoàn toàn đầu hàng, chân người chịu đựng sự tấn công cảm xúc dọc từ trên xuống dưới. Đôi tay buông hở bám lấy cổ tôi, không hiểu vì mỏi hay là vì đồng tình. Giây phút ngọt ngào tiếp tục trôi qua cho đến khi tôi đưa răng mình cắn môi dưới của Ngọc. Sự dài vò cọ sát mới lạ này dường như làm em bất ngờ vì đau đớn. Khẽ giật mình như người vừa tỉnh mộng, Ngọc hoàng hốt đẩy tôi ra, mặt quay đi như muốn trốn tránh ánh nhìn của tôi. Anh yêu em. Tôi nâng cằm Ngọc nhìn về phía mình, nhưng em bắt đầu phản kháng trở lại. Anh, đừng như vậy nữa. Em cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hô hấp gấp gáp lại tố cáo những dư chấn cảm xúc ban nãy vẫn đang tồn tại. Đúng như vậy sao? Vậy nói anh nghe, nụ hôn vừa rồi là gì? Ngọc không nói, cúi mặt chỉnh lại sống áo. Có yêu anh, em mới say đắm đến vậy. Ngọc, em yêu anh, vậy tại sao cứ phải dối lòng mình làm gì? Tại sao cứ phải tỏ vẻ lạnh lùng mỗi khi đối diện với anh? Em có biết những ngày qua anh nhớ em đến thế nào không? Anh đừng nói nữa, đây không phải là nơi thích hợp để nói những chuyện này. Vậy thì mình hẹn nhau đi, anh cần thêm một buổi nói chuyện rõ ràng. Em nghĩ mình không còn gì để nói với nhau hết. Em nói vậy là sao? Là mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tất cả những gì cần nói, phải nói, em đều đã nói với anh vào tối hôm đó rồi. Mình không còn gì để nói với nhau nữa. Có gặp nhau cũng chỉ rằng co, tự vấn làm cả hai thêm tổn thương mà thôi. Anh sẽ không ép em thế này nữa. Anh quên em đi. Quên hết mọi thứ về em đi. Em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Vì đã khiến anh yêu em. Xin lỗi vì em đã yêu anh. Ngọc nói khẽ khàng như không muốn tôi nghe thấy tiếng thở khó khăn nặng nhọc của em. Em, chúng mình yêu nhau mà. Tại sao chứ? Tôi khan giọng hỏi trong tuyệt vọng. Cảm giác về những thứ tốt đẹp trong tay mình bỗng trở nên mong manh, dễ mất khi những ký ức đau thương ngày trước lại hiện về. Anh không đáng phải đau khổ về một người hai lòng như em. Hãy để em đến với lựa chọn của em. Quên em đi. Từng giọt lệ giá buốt rơi trên gò má tôi. Vương ra từ đôi mắt ngấn lệ của Ngọc khi em ôm chầm lấy tôi. Trao tôi một nụ hôn, rồi vội vã quay bước. Tôi mơ hồ không rõ. Đây là lần thứ mấy Ngọc chủ động hôn tôi. Vì trong lòng lúc này, chỉ còn là một niềm đau vô bờ bến. Đây là nụ hôn cuối sao? Nụ hôn cuối, em cũng không dám hôn thật sâu. Ngọc, Tôi bất giác đưa tay giữ lấy Ngọc, bàn tay cảm thấy vô lực khi níu kéo em. Cảm giác về lần cuối cùng này là như thế nào? Em còn nhớ ngày đầu tiên khi em chuyển đến ở cạnh phòng anh chứ? Tôi mụ mị hỏi, nói trong hồi tưởng, cảnh tượng về một sáng yên bình thuần nào bị quấy dày bởi tiếng nhận phòng y ới của em lại hiện ra trước mắt. Ở đường nửa tháng là căng. Khi đó anh đã nghĩ như vậy đấy. Tôi cười khan thành tiếng. Như có ngờ đâu, cô nàng của nợ mà anh xem nhẹ lại ở bên anh lâu đến như vậy. Không chỉ sống tốt mà còn nắm anh bất ngờ khi em chịu học nấu ăn, mà nấu ăn ngày một ngon hơn, cũng như biết quan tâm và nghe lời anh hơn. Anh cứ nghĩ em là của nợ, là rắc rối, nhưng cuối cùng em lại mang đến cho anh điều hạnh phúc nhất, cho anh được yêu em. Ngọc vẫn im lặng, hai bờ vai khẽ run. Em chưa quên đúng không? Anh đã từng hỏi em, vì sao một tiểu thư quen sống trong nhung lụa như em lại làm chuyện khó hiểu như vậy? Em nói vì một giấc mơ kỳ lạ đã thôi thúc em làm như thế, linh tính về số phận thường chính xác phải không em? Giấc mơ đó là gì? Có phải là về... Tôi cố bám trụ vào hy vọng cuối cùng này. Quên em đi. Ngọc ngẩng đầu như muốn ngăn những giọt nước mắt thôi chảy. Một cái buông tay, em đã rời khỏi tôi từ lúc nào? Theo bước chân rời khỏi cầu thang bộ, tôi gần như khuỵu xuống ngay khi bóng dáng người con gái ấy khuất sau khe cửa. Mà kệ những cố gắng của tôi, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi sao? Hai lần em bỏ đi là hai lần em làm trái tim tôi tan vỡ, đau đến khó thở. Từng mạch máu trên khắp cơ thể trùng xuống, lịm đi, theo con tim đang dần trở nên khô héo. Trước mắt tôi khô khốc, chỉ còn lại những khoảng trắng lờ mờ, lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Đi luôn thang bộ cho nhanh, có ba tầng thôi chứ mấy đâu. Vài tiếng nói chuyện xì xầm bên dưới dội lên làm tôi chợt tỉnh. Bàn tay ôm chặt ngực trái như muốn cấu nát. Cơn đau lan ra nhanh chóng giúp tôi định hình lại thực tại. Hít lấy vài hơi không khí trong cái không gian bức bối này, tôi mở cửa chậm bước ra ngoài hành lang. Cả ngày làm việc hôm nay Ngọc đều tránh tôi. Đến giờ gần giờ nghỉ trưa, tay trường mới trở về. Ngồi chưa ấm chỗ bao lâu, hắn đã gọi tôi vào phòng riêng để lên nước về kỷ luật công ty sau vụ tôi tự ý nghỉ làm. Tâm trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ cùng nỗi buồn sau chuyện với Ngọc nên tôi chẳng còn tâm trí để ý xem hắn nói gì, thái độ và nét mặt của hắn ra sao. Kết thúc màn tra tấn lỗ nhĩ, chó sủa mèo gào, tôi lại lặng lặng trở về bàn làm việc của mình. Hơn 10 giờ tối, đang nằm nghe đi nghe lại Room with the View cho thư thái đầu óc để tiếp tục làm việc thì chuông điện thoại tôi reo. Là số của Trà. Nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, bất giác cảm thấy mình thật có lỗi. Thời gian hơn nửa tháng vừa qua, chỉ vì chuyện cá nhân mà bỏ bê hết bạn bè, người thân xung quanh. Một nỗi hổ thẹn dâng lên ngang ngực khiến ra mặt tôi chợt thấy gai gai. Trà hả? Cảm giác về rồi hay sao mà gọi mình thế? Vẫn còn nhớ chuyện đi công tác, có nên xem như chưa quên hẳn mình không nhỉ? Giọng Trà hơi cười, có vẻ trách nhẹ. Điều này càng khiến tôi thấy hổ thẹn hơn. Nhớ mong từng ngày từng giờ còn chưa đủ, làm sao lại quên được chứ? Quà của mình có nhiều không? Tôi tranh thủ truyền tông. Đừng có mà chống lạng nha. Nhớ nhung gì mà cả nửa tháng trời không thèm ý ới lấy một câu. Hôm nay mà không gọi chắc cũng chẳng nhớ mình tên gì nữa mất. Ơ kìa, mấy tuần trước vẫn nhắn tin suốt còn gì. Tại giờ này mình nhiều việc quá, cũng nghĩ chả bận nữa nên không muốn làm phiền. Thôi đi, biết Tuấn giỏi lý do lý chấu rồi. Cho mình chịu phạt đi, chứ đừng trách mình tội nghiệp. Có thật là muốn chịu phạt không? Miễn Trà thấy vui là được. Sao nào, muốn phạt gì thì nói đi. Phạt Tuấn cũng chẳng có gì thú vị, vẫn như bao lần khác thôi. Tối mai mời mình đi ăn. Tưởng gì, chuyện nhỏ. Hay là đến nhà mình làm bữa liên hoan cho vui đi. Hằng vừa mới đi công tác rồi, họp nhóm để sang tháng đi. Ồ, Hằng đi công tác rồi hả? Đúng rồi, hôm trước thằng Kiên có nói với mình mà mình không nhớ. Ơi, bạn bè như thế đấy. Thế thì mai cứ đến đi, có mấy đứa vậy cũng đủ vui rồi. Tối mai mình muốn đi riêng với Tuấn, cứ quyết định như vậy đi nhé. Giờ mình đi ngủ đây, bye bye. Mà nhớ mai qua đón mình đấy nhé. Dứt lời Trà cụp máy luôn không để tôi kịp lên tiếng, chỉ ít là một câu chào. Khẽ mỉm cười nghĩ đến ngày mai, không biết nên đưa Trà đi đâu để thay đổi không khí cho mới lạ. Làm gì mà cười như rồ thế, Trà về rồi hả? Xuân rời mắt gọi láp nhìn tôi. Có rủ nó mai qua nhà liên hoan không? Đằng nào mai cũng cuối tuần. Có rủ mà nó không đi, nó muốn đi riêng với mày chứ gì. Lại còn gì nữa, thôi cái Ngọc đã như vậy rồi thì đến với cái Trà đi, nó kết mày như vậy còn gì. Bạn bè, nhiều cái rắc rối lắm. Chưa thử làm sao biết, nó đã nói rõ tình cảm như vậy rồi, tội gì mà không thử. Chính vì là bạn bè, có nhiều cái rắc rối mới nên không nên thử. Vớ vẩn mất bạn đi chơi. Mày toàn sợ chuyện đâu đâu, chưa thử làm sao mà biết. Xuân lèm bèm, giờ đang yêu cái Ly, bảo mày yêu cái Mi, mày có chịu không? Tôi hơi gắt lên với nó. Ý mày là gì, không thích cái Trà hả? Ừ, bạn bè chơi với nhau thì được, chứ yêu thì tao chịu. Ngày xưa chẳng phải là mày cũng có tình cảm với nó còn gì? Lúc đó mới năm một, ăn chưa no, lo chưa tới, thấy nó quan tâm chăm sóc vậy tao cũng thấy thích, nhưng chỉ gọi là thích thôi. Giờ qua vài năm nhìn lại mới thấy đấy không phải là tình yêu. Nếu đã vậy thì tại sao không nói rõ cho nó hiểu, cứ để nó hy vọng làm gì? Tao nói rồi, nhưng Trà nó không chịu hiểu. Thì cũng cứng đầu giống mày bây giờ thôi. Nghe Ngọc cũng đã như vậy rồi mà còn... Wow, hai ông tâm sự cái gì thế? Hai câu nhau vò đầu vật gối che tay. Thôi, không nói nữa để nó ngủ. Mai nó còn đi thi sớm. Tôi chủ động chấm dứt câu chuyện với Xuân để quay lại với công việc của mình. Ngày làm việc cuối tuần sẽ là một ngày làm việc mặc định đến nhàm chán nếu như trường không pha thêm chút muối bằng việc căn vặn tôi về hạn nộp bản báo cáo chết tiệt vào thứ hai tới. Tôi vừa nghe vừa ậm ừ, bên ngoài tỏ chút căng thẳng giả tạo, bên trong lại thầm thích thú thường lãm vẻ khấp khởi trong đôi mắt đối phương. Tay trường chẳng thể ngờ được tiến độ hoàn thành công việc của tôi lại nhanh đến như vậy. Cũng phải thôi, vì đến chính bản thân tôi cũng không nghĩ là mình có thể rút ngắn tốc độ nhanh đến như thế. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho những giờ làm việc cao độ ấy là những giấc ngủ mệt mỏi của tôi. Tôi tập trung làm việc một phần cũng vì muốn thoát khỏi sự ám ảnh của Ngọc, nhưng cứ hễ nghỉ ngơi hay chìm vào giấc ngủ là hình ảnh mộng mị về em lại xoáy sâu vào miền ký ức tôi, những ước mong sâu thẳm. Để rồi mỗi khi giật mình tỉnh giấc, nỗi đau khổ nhớ nhung tiếc nuối lại xâm chiếm, ngự trị lấy phần thực tại trong con người tôi, lạnh lẽo đến tái tê lòng. Này, Tuấn, không nghe chị nói gì à? Chị Tâm vừa lau miệng vừa nói với tôi. Đang mải tiêu hóa chị ạ, không hiểu sao trưa nay nuốt cái gì cũng không trôi. Đang bàn việc nhóm mà đầu óc cậu cứ để đi đâu vậy? Chắc do mấy hôm nay bị ông trường sạc nhiều quá phải không? Tay Vũ ngồi kế bên chêm vào. Tôi chỉ im lặng cười trừ chứ không nói gì. Ôi, cái ông ấy dòng này khó tính như ma ấy. Hôm mà em nghỉ, chị chỉ đến muộn có 15 phút mà cũng bị ông ấy quạt. Trang, người cùng nhóm phân việc với tôi. Hôm đấy họp phân việc đầu tuần mà, chị đến muộn như vậy bị nói là đúng rồi. Cũng chẳng phải đâu, ông ấy khó tính thật mà, cứ như chú Tuấn đây, chắc là rõ nhất này, Vũ nói. Ừ, chị cũng thấy vậy đấy, làm ở đây mấy năm rồi, chị cũng công nhận một điều là ông Trường khó tính, thậm chí còn có cả tính thù dai nữa. Thật hả chị? Nhưng mà em thấy cũng làm gì đến mức ấy đâu. Trang thật thà hỏi. Ôi giời, bà cũng chỉ làm cùng đợt với tôi, làm sao mà hiểu hết được. Chị Tâm, nói tiếp xem nào. Này nhá. Và thế là ba cái đầu lại tụ vào nhau, kể lể thóc mách bàn tán chuyện về người khác. Những chủ đề nhạy cảm thế này tôi luôn chủ động né tránh với người khác đã như vậy. Đừng nói đây lại là chuyện về tay trường. Tuấn, em có thấy như vậy không? Chị Tâm hỏi. Thấy cái gì cơ? Tôi hơi bất ngờ khi bị bà chị này hỏi tới. Thì chuyện về ông trường ấy, em có thấy ông ấy đúng như những gì chị vừa kể không? Là sao cơ? Thì vừa khó tính vừa độc đoán, đã vậy lại còn thù dai nữa. Chú bị ông ấy hành từ lúc vào làm tới giờ, chẳng lẽ lại không cảm thấy gì? Tay Vũ tiếp tục thói châm chích người khác. Lạ thật. Sao bà chị này hôm nay tự dưng nói nhiều như vậy nhỉ? Lại còn cứ gạ hỏi mình về chuyện thanh trường là sao? Không, em chẳng cảm thấy gì hết. Công việc là công việc, giao đến đâu thì làm đến đấy. Trách nhiệm của mỗi người thôi. Tôi băn khoăn nghĩ thầm rồi cảnh giác trả lời. Chị Tâm nghe xong khẽ nhìn tôi rồi lại quay sang hỏi tiếp Trang cùng câu hỏi. Em cũng giống Tuấn. Mấy việc này chịu thôi, công việc mình cứ làm sao cho tốt là được. Mà thôi, chị hẹn gặp nhau bữa trưa để bàn việc, mà nói mấy chuyện ngoài lề này làm gì cho mất thời gian. Đúng rồi. Chị hẹn ra đây bàn việc cơ mà. Thôi, có việc gì thì nói luôn đi, em còn vào nghỉ. Đây, tài liệu sơ bộ chị mới tổng hợp tối qua đây. Tất cả xem qua đi rồi có gì tối thứ bảy vào Zoom mình bàn tiếp. 8 giờ tối. Ngồi lơ đãng bên cốc cà phê tại một siêu thị sau khi mua ít quà cho bố mẹ Trà. Đợi cho đến sát giờ hẹn tôi mới nhấm nháp nốt chút vị đắng còn sót lại trong ly. Lòng đắng, nên uống nâu cũng cảm thấy đắng như đen đặc. Cũng đã lâu không đến thăm, nhưng bố mẹ Trà vẫn còn nhớ tôi. Hai người vẫn một nắng một lạnh tiếp tôi như ngày đầu ra mắt, nhưng bố Trà đã có vẻ bất đề phòng hơn với thằng bạn trai lâu năm của con gái mình. Anh trai Trà, theo như lời cô kể, dù chưa lập gia đình nhưng không mấy khi có mặt ở nhà, thành ra lần gặp mặt duy nhất, lần đầu tiên ấy có thể coi là lần hiếm hoi tôi gặp anh Trà. Tối nay Trà muốn đi đâu? Tôi hỏi khi cả hai bước xuống tầng 1. Tuấn muốn đi đâu? Hay nhỉ, cứ thích hỏi ngược lại là thế nào? Hôm nay là theo ý Trà mà. Nhớ nhá, vậy vào đây với mình. Trà nói rồi kéo tôi về phía chiếc Accord đen bóng, bàn tay giơ lên chiếc chìa khóa khẽ bấm. Làm gì vậy? Tuấn có bằng rồi đúng không? Không, không được đâu. Mình biết lái nhưng mà chưa lái nhiều, không dạy cho trà được đâu. Hôm nay là theo ý mình mà, phải không? Trà nhìn tôi danh mãnh, nhưng hai bác chắc gì đã cho. Không cho mà mình lại có chìa hả? Nhưng mà đây hình như là xe anh Trà mà. Anh mình đổi xe mới rồi, xe này giờ thải lại cho mình dùng. Chà, thải lại cả cái xe thế này cả, 3.5 VTEC. Tôi tấm tắc tán thưởng. Thôi nào, không rông dài nữa, nhanh đánh chạy ra ngoài nhanh rồi còn đi. Từ từ đã nào, làm gì mà phải vội thế? Ai, tôi miễn cưỡng theo cái tay kéo đòi hỏi của Trà. Ây, mớm ca từ từ thôi, làm gì mà dẫm mạnh thế? Nhìn Tuấn căng thẳng buồn cười quá. Ây, thôi nào tập trung vào đi, sợ cái chân ga của Trà quá. May mà Mỹ Đình tôi nay vắng người đấy. Này thì sợ này, Trà làm động tác dậm mạnh chân ga làm tôi hoảng hồn. Ê, từ từ đã, trêu mình hả? Buồn cười chết mất thôi. Trà tinh nghịch cười lớn. Chết này, lớn đầu còn nghịch dại. Dám cốc đầu mình hả? Chưa nay. Cái giá phải trả cho việc liều lĩnh cốc đầu của tôi là màn cấu véo đến tái cả bắp tay. Tôi cho xe rẽ vào một con đường vắng, chỉ mới đi vào một chút mà tiếng ồn nào phía ngoài đường lớn đã lập tức lắng lại. Con đường sâu hun hút, tưởng như dài mãi với những hàng cây hai bên hè dập dìu bóng tán lá giữa ánh đèn đường. Muốn gà lăng với mình đây mà. Trà khẽ tùm tìm khi tôi mở cửa xe cho cô ấy. Cái gì vậy? Tôi hỏi khi thấy Trà xuống với băng sau lấy một bọc đồ. Bánh, bia, còn có cả rượu nữa, Tuấn cầm giúp mình. Chuẩn bị trong xe từ trước hay sao mà đầy đủ như vậy? Theo ý mình, nên mọi thứ đều phải do mình đạo diễn chứ. Ok, ngồi lên đây nhé. Sao vậy? Ai lại ngồi thế này móp đấy, nắp capo chịu không nổi hai cái mông bọn mình đâu. Mình không lo thì thôi, Tuấn lo làm gì, móp thì gò lại. Sao nào, thế định để mình ngồi mình thế này à? Thở dài một tiếng, tôi miễn cưỡng ngồi lên capo cùng Trà. Vậy chuyến đi vừa rồi là để xử lý đơn hàng hả? Ừ, mình đi cùng sếp để lo phần tổng hợp hóa đơn chứng từ. Thế còn khâu thủ tục? Cái đấy do bên khác lo. Làm xuất nhập khẩu thế này, mỗi lần xuất hay nhập một đơn hàng nhiều thủ tục lắm. Chưa kể về một lúc nhiều đơn hàng thì lúc đó lại có các bên khác hỗ trợ nữa. Lo thủ tục cho tàu và hàng như vậy, chắc là công ty ở Hồ Chí Minh làm phải không? À mà đúng rồi, vì Trà vào đấy công tác mà lại. Mới uống có một chút mà đã nhầm nhọt rồi. Này Tuấn, ăn bánh đi, cứ uống mãi thế. Ừ, Trà kệ mình. Sao vậy, Tuấn có chuyện gì hả? Tôi không nói gì. Lặng lặng bước xuống đất cho đợt cảm xúc vừa dâng lên, lắng xuống. Đi dạo với mình một chút nhé. Trà bước đến cạnh tôi từ lúc nào? Xe và đồ cứ để thế này à? Ừ, không sợ trộm. Đồ thì cứ để nó lấy, còn xe thì chắc chắn là không lấy được rồi. Vậy gặp cướp thì sao? Có Tuấn đây rồi, mình còn lo gì nữa nào? Đi. Dứt lời, Trà chủ động khoác lấy tay tôi, chậm bước. Con đường lúc này càng trở nên vắng lặng hơn. Gió bắt đầu thổi từng hồi, mơn man vuốt lấy mái tóc buông xõa ngang lưng của Trà. Nhiều sợi theo gió cạ vào mặt tôi, giam giáp. Tôi thích cảm giác này. Cảm thấy như được sống lại những ký ức với người con gái ấy. Lại là em, hình bóng của em vẫn chưa lúc nào thôi buông tha tôi. Cứ khi rảnh rỗi, hay mang tâm sự, là những ký ức về em lại hiện về trước mắt tôi như một phản xạ vô điều kiện. Con đường này trước đây mình cũng đã từng đi. Trà khẽ lên tiếng. Vậy hả? Thằng nào vừa rồi nhất định đòi mình phải rẽ vào đây. Chắc Tuấn không thể biết rằng mình tình cờ tìm thấy con đường này sau ngày mà Tuấn từ chối mình. Tuấn có chuyện gì muốn tâm sự với mình không? Có phải là về chuyện của Ngọc? Tuấn tâm trạng như vậy có phải vì buồn chuyện của Ngọc phải không? Xuân nó kể cho Trà rồi hả? Ừ, Tuấn đừng có trách Xuân. Xuân cũng chỉ vì lo cho Tuấn thôi. Nó có kể thêm gì với Trà nữa không? Không, chỉ có chuyện của Ngọc thôi. Vậy à? Vậy nó không kể thêm gì về cuộc nói chuyện giữa nó và mình à? Nói chuyện gì cơ? Chuyện về Trà. Tôi quyết định đem chuyện này một lần giải quyết cho dứt điểm. Mình á? Mình thì làm sao? Rằng mình đối với Trà chỉ là bạn. Trà nghe thấy rồi chứ? Mình nghe thấy rồi. Vậy thì sao? Thì chỉ là bạn thôi. Trước đây hay sau này, mãi mãi là như vậy. Tuấn có biết không? Mình luôn muốn cùng Tuấn tay trong tay, đi dạo trên con đường này. Trà khẽ khẽ nép mình vào vai tôi. Tôi quay sang nhưng chỉ thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Trà như đang cố giấu đi ánh mắt buồn man mác, hờ hững để khoảng sáng xa tắp phía cuối con đường kia lạc vào nơi đáy mắt trong veo. Giờ tôi mới để ý dấu vết thời gian khắc họa Trà thêm ngày càng rõ nét. Những đường nét của 4 năm trước không hề mất đi, những đường nét trong một tối không mưa, buồn bã, trên con đường trích dài ven Hồ Tây. Thời điểm ấy qua rồi, hãy để mọi thứ trôi qua hết đi, Trà. Lần này Trà ngước lên, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn cô ấy. Trong khoảnh khắc, tôi như đọc được một điều gì đó tha thiết lắm. Nhưng Trà đã làm nó dịu lại, thở ơ đi thấy rõ. Trà không lảng tránh nữa, mà nhẹ nhàng như người ta nói về một thứ gì đó xa xăm, mờ mịt và không còn quan trọng. Tuấn không cần phải nói nữa, cứ để trái tim mình tự cảm nhận đi. Thời gian có thể xóa nhòa, cũng có thể hàn gắn mọi thứ. Trà khẽ ôm lấy tôi. Sự cứng đầu tới bình thản của cô ấy làm tôi bối rối. Tôi đã trả lời, đã dứt khoát, nhưng Trà vẫn một mực đặt niềm tin vào thời gian, đặt hy vọng vào tình cảm của tôi. Ván đặt cược này của Trà quả thực khiến tôi lo lắng. Đừng trông chờ điều gì ở mình. Về xe đi, trời cũng muộn rồi đấy. Sáng thứ hai tuần sau. Thật sự làm xong rồi. Tay trưởng nhắc lại câu hỏi lần thứ hai như thể vừa thấy một điều kỳ lạ lắm. Ngay đầu giờ làm tôi đã dành cho hắn sự bất ngờ này. Kể cũng không quá sốc, nhưng được nhìn vẻ ngạc nhiên của hắn cũng làm tôi thấy hả hê phần nào. Anh cứ kiểm tra kỹ đi. Có vấn đề gì không mà việc chậm báo cáo lại khiến công nhân trên công trình đình trệ? Lỗ hổng là từ khoản chiết khấu 12% của nhà máy xi măng. Công ty ta là khách hàng lớn của họ. Khoản chiết khấu này đã được hai bên phê duyệt, nhưng đến khâu làm hợp đồng lại không thấy khoản chiết khấu đó, khiến cho số liệu nhập vào cũng bị lệch theo, nên hàng chưa thể chuyển về để anh em thi công tiếp. Việc này phải thông báo ngay để phòng tài vụ điều chỉnh lại hạn mức tín dụng. Thôi được rồi, cậu làm tốt lắm. Phần còn lại của báo cáo này tôi sẽ kiểm tra sau. Hôm nay lại còn khen cơ đấy. Tôi cười thầm trong lòng. Còn mà tổng hợp kế hoạch, nhóm cậu đã sơ bộ xong chưa? Như chị Tâm nói hình như là xong rồi ạ. Vậy được, hôm nay ở lại họp thêm để trình tôi và anh Nguyên xem qua. Chị này, phần của em còn sơ đồ tháp doanh lợi nữa. Chị đưa vào báo cáo tổng hợp chưa? Rồi rồi, đầy đủ hết cả rồi. Cẩn thận thì xem qua đây mình tổng hợp lại vào file dự trữ trong máy mình cho. Đêm qua làm vội nên mình quên không copy ra hai bản. Ôi giời, chỉ là báo cáo tổng hợp bước đầu thôi mà. Có cần phải cẩn thận thế không? Vũ nói. Thôi. Chị Tâm đã nói thế rồi, chắc cũng không cần nữa đâu. Thôi, chuẩn bị vào họp đi. 20 phút sau. Không lập tháp doanh lợi vốn à? Trường lạnh lùng hỏi chị Tâm. Dạ, em có đưa vào rồi, nhưng không hiểu tại sao. Tóm lại có làm hay không? Quả thực nhóm em có làm, nhưng... Phần kiểm soát phân bổ này là ai làm? Dạ. Chị Tâm hay rè nhìn về phía tôi đáp ứng. Ơi, bà chị hôm nay hại em rồi. Là em làm ạ. Tôi khẽ thở dài tiếp nhận, sẵn sàng chờ đợi màn trà đũa cho sự việc ban sáng. Sao lại làm vậy? Cậu làm vội hay sao mà lại thiếu sót như vậy? Vâng, lỗi của em. Em sẽ sớm bổ sung. Mới chỉ ra đoạn đầu mà đã làm ăn thế này. Nghiệp vụ các anh chị để đâu hết rồi? Thôi được rồi. Bản tổng hợp này nhóm về bổ sung thêm những thứ cần bổ sung. Buổi họp hôm nay vậy là đủ rồi. Anh Nguyên đột nhiên ngắt lời Trường rồi kết thúc luôn buổi họp, làm cho mọi người trong nhóm tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên là trừ tôi ra. Anh chờ em một chút, còn việc này nữa tôi muốn thông báo. Đó là trong tuần này, cụ thể thứ năm và thứ sáu, giám đốc Nguyên, tôi và phó phòng Ngọc phải vào Đà Nẵng công tác. Mọi chuyện ở văn phòng những ngày đó sẽ do cô Tâm thay tôi quản lý. Mọi người cố gắng làm việc cho tốt. Sau chuyến công tác này, công việc sẽ bắt đầu nặng hơn đấy. Lại phải xin phép ngắt lời Trường phòng, anh Nguyên một lần nữa ngắt lời Trường. Chuyến công tác lần này do trợ lý của tôi, còn một số việc phải ở lại để lo, cho nên tôi mượn phòng mình một người làm thư ký cho tôi. Có được không hả Trường phòng Trường? Ôi, việc này đơn giản thôi mà anh. Nếu làm trợ lý thì có cô Mai, ngày trước đã từng... Được rồi, để tôi tự hỏi đã. Tuấn, cậu có đi được cùng tôi không? Tối hôm đó... Ê, vậy là ông Nguyên quyết định chọn mày à? Xuân vừa hỏi vừa nhồm nhòm nhai cơm. Cũng chẳng biết thế nào, nhưng ông ấy muốn vậy thì ok thôi. Chứ không phải là được đi cùng em Ngọc sao? mà thằng Trường kia phản ứng thế nào? Tất nhiên là nó không muốn rồi. Đề xuất hết người này đến người kia thay tao, nhưng ông Nguyên chốt cần trợ lý là đàn ông hơn, nên cứng họng. Từ hôm xảy ra chuyện với cái Ngọc đến giờ, nó không làm gì khó dễ mày chứ. Chưa cần xảy ra chuyện đấy thì nó cũng đã chơi tao rồi. Nhưng cũng phải công nhận là thằng này nhịn giỏi. Từ hôm đó đến giờ nó cũng chỉ đả động tao vụ nghỉ làm không phép với mấy cái báo cáo công việc linh tinh. Tuyệt nhiên không đả động một chút gì đến chuyện đấy cả. Những thằng như vậy, mày phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Sơ sẩy để nó nắm được thóp là hỏng hết. Thực ra nếu quanh đi quẩn lại, chỉ là mấy trò vặt vãnh này thì cũng không có gì. Tao lo là lo nó gài tao dự án sắp tới thôi. Chuyển mẹ nó chỗ làm khác đi. Để xem thế nào đã. Đời vui được mấy mà cứ phải sống chung với một thằng như vậy. Chắc là còn vì lưu luyến em Ngọc chứ gì. Không. Về lâu về dài mà vẫn không ổn, thì tao sẽ xin nghỉ. Thế cái Ngọc giờ này thế nào? Thế nào là thế nào? Thì thái độ đó thế nào? Lúc này biết tin mày đi công tác cùng ấy. Ờ thì vẫn bình thường thôi, vẫn lạnh lùng, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Ờ thôi, chuyện đâu có đó. Mà này, thằng Hải đã nói chuyện với mày chưa? Rồi, chuyện thực tập phải không? Mày lo được chứ? Chỗ tao xin thì nó lại không thích vì không đúng ngạch của nó. Lo được, tao nói chuyện với ông anh tao rồi. Công ty ông ấy thì không phải lớn lắm, nhưng làm ăn uy tín và quan trọng là đúng chuyên môn thiết kế của nó. Có điều, nếu đã xác định làm thì sắp tới có lẽ phải theo công trình đấy. Thế cũng được, đi nhiều cho cứng cáp. Vậy sắp tới phòng này có khi chỉ còn hai thằng Bình thôi nhỉ? Đạo tưởng chỉ còn Bình tao chứ. Là sao? Thế mày không định lấy cái ly à? Còn vài tháng nữa nó tốt nghiệp rồi đấy. Anh không lo thì thôi, chú lo làm gì? Chuẩn bị sắm nhà tậu châu đi. Nhìn thấy bọn mày đều đặn như vậy, tao nghĩ cũng không còn lâu đâu. Bữa tối lại ra đã kết thúc chóng vánh như mọi lần, nếu anh Mạnh và anh Dũng không bất ngờ gọi điện hẹn chúng tôi đi nhậu. Có lẽ vì đang trong thời gian bảo lãnh, đặc biệt lại vừa xảy ra tranh chấp với đối thủ, cho nên địa điểm hẹn gặp là một nhà hàng khá kín đáo. Bốn anh em vẫn duy trì một bầu không khí hoàn toàn bình thường, không có gì khác biệt so với mọi khi, cho dù hoàn cảnh hiện tại và sắp tới không lấy gì làm hứa hẹn. Anh Dũng nói, anh đi gặp các chú sớm hơn rồi, nhưng vẫn còn một số việc phải giải quyết nên hôm nay mới đi uống với hai thằng được. Vừa rồi giải quyết xong chưa anh? Có phức tạp lắm không ạ? Xuân hỏi. Các chú không phải lo, không có vấn đề gì đâu. Những chuyện thế này, bọn anh gặp thường xuyên ấy mà. Anh Mạnh nói. Anh à, em nói thế này, hai anh đừng để bụng nhé. Trước khi nói, anh em mình nâng chén cái đã. Được rồi, chú nói đi. Anh Dũng mắt không rời khỏi chiếc chén vừa uống cạn đang đặt trên bàn, dường như anh cũng đã lờ mờ đoán được những gì tôi sắp nói. Sự việc lần này thực sự không hề đơn giản phải không anh? Sao chú lại hỏi như vậy? Không tin tưởng vào khả năng giải quyết của bọn anh à? Buổi tối mà hai anh và bác nói chuyện với nhau, em đã vô tình nghe được một số chuyện. Em xin lỗi, dù em không cố ý nghe trộm. Chú nghe được những gì rồi? Anh Mạnh lạnh lùng nhìn tôi. Đủ để hiểu hiện tại và sắp tới thế nào anh ạ? Em thực sự xin lỗi. Sao vậy? Tóm lại là có chuyện gì? Xuân hỏi. Thôi anh, Tuấn nó đã biết rồi, giấu làm gì nữa. Tuấn này, bọn anh không nói không phải vì không tin tưởng các chú. Ban đầu anh cũng định nói với các chú, nhưng nếu chú đã biết chuyện này, hẳn cũng biết trong đó có những thứ mà bọn anh không muốn các chú dính líu đến. Có những chuyện không nhất thiết phải biết, và không biết thì càng tốt hơn. Vì vậy bọn anh quyết định không nói với các chú chuyện lần này. Hai anh yên tâm, bọn em chưa bao giờ nghĩ hai anh có ý gì khác. Nói ra thế này, cũng chỉ vì em muốn nếu hai anh đã coi bọn em là em, thì bọn em có quyền được biết những chuyện này. Có thể bọn em không giúp được gì, nhưng ít nhất hai anh cũng hãy để cho bọn em biết những khó khăn mà hai anh gặp phải. Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cái quan trọng nhất là chẳng ai nói với em. Xuân nói. Chú khơi mào rồi thì kể thằng Xuân nghe luôn đi. Anh Mạnh miễn cưỡng nhấp rượu rồi lắc đầu. Phía ấy kích tỉnh mấy hôm nay lo liệu thế nào rồi anh? Xuân hỏi. Bọn anh vẫn đang lo. Nếu chỉ đơn thuần là chém giết nhau thì dễ giải quyết. Đằng này thì còn liên đới đến cả vụ phá giới trước đó, nên XXX nó vẫn đang thòng sẵn dây để trói mình. Giờ chỉ cần thằng cha Cương nó phá luật, cố tình bung bét vụ phá giới ấy, là mọi chuyện phức tạp ngay. Tôi nói, quan hệ với XX như vậy rồi, mà nó vẫn bẫy mình hả anh? Chơi chỉ là chơi để duy trì luật ngầm với nhau mà thôi, chứ đã động vào việc là đè nhau hết. Thằng nào tình thì mất ít, dại thì mất nhiều, thậm chí là mất hết, thân mại danh liệt, anh Dũng nói. Xuân tò mò, em vẫn chưa rõ, tại sao phá những giới khác không sao mà đến lần này thì lại... Là do cách anh tiến hành thôi. Phá từ nhỏ đến lớn, những giới nhỏ dễ làm, chỉ cần dùng tay trong, nên hoàn toàn vô sự. Còn với những giới lớn có tầm di động cao thế này, cách tiếp cận lại phải khác. Động một chút chúng nó tẩu tán được ngay, nên ngoài tay trong, còn phải dùng thêm nhiều chim mồi, tạo xung đột, làm phân tán các lớp phòng thủ của giới. Câu kéo sao cho đến khi XX tập kích là được. Cũng vì mày làm vậy cho nên lần này mới sai lầm. Tự mình ra mặt, cuối cùng để chúng nó kéo xuống lề cùng. Anh Mạnh nói. Anh cứ nói em mãi là sao nhỉ? Vô nãy em buộc phải ra mặt vì bọn tay trong nó muốn mình cam kết với nó. Mình mà không tạo ràng buộc, đến lúc bị chính chúng nó phản lại thì còn thảm nữa. Thôi, anh Dũng bình tĩnh đi. Bởi vậy Lão Cương, anh có nghĩ lão ấy dám khơi chuyện này ra không? Tôi quay qua anh Mạnh. Mọi thứ hiện tại vẫn rất khó nói. Tài Cường cũng thuộc hàng lão làng, và chạm quan hệ với nhiều mạng lưới, nên anh không nghĩ vì chuyện lần này mà lão ấy dám bung chuyện. Cái này không đơn giản là trái luật mà còn là chơi bẩn nữa. Xác định làm vậy cũng coi như mất chỗ đứng trong giang hồ. Trừ khi, anh Dũng đột nhiên nói xen vào. Trừ khi làm sao ạ? Tôi và Xuân cùng hỏi. Thì trừ khi lão ta bị dồn đến đường cùng, không còn gì để mất nữa thôi. Nhưng mà anh lại không làm vậy, mặc dù hoàn toàn có thể. Mục đích của anh chỉ là muốn làm lão ấy suy yếu, chứ không muốn triệt đến cùng. Suy cho cùng, có làm như vậy cũng chẳng thêm được nhiều lợi ích, mà lại đặt mình vào cái thế đối đầu với một con chó dại. Thằng cha này có một lượng lớn vốn góp chung với một tay đào vàng trên chỗ anh, mà tay này là chỉ bảo hộ trực tiếp từ người trong hội Hà Bắc. Người gian dảo như lão Cương hẳn là phải tính đến điều này. Anh nghĩ hắn tuyệt đối không nhất thời vì chuyện của anh mà tự tay bóp nát cơ nghiệp mấy chục năm của mình đâu. Nghe anh nói như vậy cũng thấy đỡ lo phần nào. Nếu đơn thuần chỉ là vấn đề với XX thì em có thể nhờ chú ruột em tác động phần nào. Ông chú khủng long của mày cứu ta vụ đuổi học ngày xưa phải không? Tôi hỏi. Ờ, chúng ta làm trong ban chỉ đạo trung ương, nên những chuyện thế này hoàn toàn có thể tác động được. Tất nhiên là trong phạm vi có thể thôi. Ok, cảm ơn chú. Anh Mạnh nói. Hiện đang xem xét tình hình sắp tới như thế nào. Nếu có biến gì ngoài dự liệu, bọn anh sẽ nhờ các chú sau. Mọi việc trước mắt, bác anh vẫn đang lo liệu. Tôi hỏi. Bác Thiệu mấy ngày nay vẫn lo chuyện này à? Ờ, cũng không có gì đâu. Coi như lâu ngày không gặp, giao lưu với các XXX kia mà. Vậy còn về phía hội đồng thì thế nào ạ? Chuyện đó, bên hội cái Hà Bắc sẽ trực tiếp cùng anh giải quyết. Chuyện xử lý với XXX cũng vậy. Nhưng bác Thiệu cứ nhất quyết đòi can thiệp. Bác cũng vì lo cho mày thôi. Em biết chứ. Bác cũng thế nhỉ. Không muốn em khó xử với hội cái. Nên mặc dù trực tiếp giải quyết với XXX cũng chỉ là về đường đi nước bước. Chuyện bôi trơn vẫn để em tự làm. Lo liệu xong vụ này anh về với hội cái ấy mấy năm thì trở lại? Chắc cũng vài năm đấy. Thôi, uống đi nào. Anh đi là anh cũng nhớ các chú và mọi người lắm. Bọn em cũng vậy mà, mất toi một chân nhậu mấy năm rồi. Sao mà không nhớ được chứ? Chú liên tưởng ngay đấy, phạt thêm chén nữa. Ok anh ơi. Tôi nhìn Xuân cười. Thằng này bụng chó họng bói mà anh, cao hứng lúc này thôi. Một tiếng nữa, co cho gái quả thân nằm cạnh, nó cũng không dựng được đâu. Bốn anh em say sưa nâng ly, bà Hòa chém gió, nói chuyện luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Buổi nhậu cứ lâng lâng giữa hai tầng cảm xúc, vui vui, buồn buồn lẫn lộn. Như vậy cho đến khi bụng chó của Xuân bắt đầu phát tác, bốn anh em mới chịu chia tay nhau. Này, đã biết tin gì chưa? Nghe nói công ty đang bị tổng thanh tra đấy. Ai? Cái gì? Công ty thiết kế và xây dựng ấy á? Một người làm việc mới ở cái văn phòng này hầu hết đều bắt đầu bằng những câu chuyện phiếm. Có thể nhát gừng, có thể rôm rả, bất thành văn. Nó đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của khối văn phòng. Và dù vẫn biết đó là điều hiển nhiên, thì ngày hôm nay có vẻ nó đã bị phô trương một cách hơi thái quá. Hoặc dù là do tác động của cái tin đàm tiếu kia thực sự thú vị, sốc nổi, sốt dẻo, đủ ma lực để thu hút những cái miệng thưa thớt, những đôi tai hóng hớt trong cái văn phòng vài chục mét vuông này phải bu lấy xung quanh nó. Tin vì đà, tin nóng hổi, chuẩn đét mới ra lò đấy, vịt vịt cái phao câu nhà bà. Công ty Y cũng có cổ phần trong công ty này, nghe đồn đứng sau thao túng thì phải. Thì ra là vậy. Mấu chốt nằm ở công ty Y, đơn vị đang hợp tác với công ty X chúng tôi trong một số dự án và trước đó cũng từng là một trong những đối thủ của công ty X. Nhưng kể cả là như vậy, thì tại sao thông tin này lại khiến phần lớn mọi người trong cái phòng này rôm rả, hứng thú mổ xẻ, phân tích, bàn luận đến thế? Vấn đề có lẽ nằm ở việc công ty Y cũng từng bắt tay với công ty thiết kế xây dựng đó trong một số công trình, thậm chí công ty Y còn có một lượng cổ phần lợi ích nằm trong công ty đó. Em thấy chuyện này như thế nào? Bà chị Tâm đột ngột hỏi tôi. Em chịu. Cũng chỉ mới nghe bên ngoài thôi. Đã biết bên trong thế nào đâu mà đoán được. Em thì sao? Bà chị Tâm tiếp tục hỏi bên Nhi. Em cũng chịu, chẳng biết gì đâu. Thì đấy, cứ nghe mọi người bàn luận là thấy ngay thôi. Mà thực chất, chỉ cần phân tích qua những số liệu công bố hai quý vừa rồi của công ty này cũng thấy trước điều đó rồi. Làm sao ạ? Gấp lắm rồi, sắp chìm đến nơi rồi. Báo cáo tài khóa năm ngoái đã thua lỗ chồng bó. Năm nay lại thêm kinh tế đi xuống. Ngân hàng không dám thúc các khoản vay. Bên thanh tra bắt đầu vào cuộc rồi. Thanh tra thế này, biết đâu lại là đòn gió để thúc ngân hàng sớm giải ngân thì sao? Đâu có đơn giản như em nói chứ. Thanh tra vào cuộc lần này giải ngân đâu chưa thấy. Có khi đã bị phanh thây, tái cơ cấu rồi cũng nên. Bị các cổ đông đánh úp hay là thế nào ạ? Uyên Nhi hỏi. Chị cũng không rõ, nhưng nhiều khả năng là như vậy. Thế nên mới có tin công ty này sắp về tay Y chứ. Cổ phần của Y trong đó cũng đâu có lớn đâu. Vậy mới khủng khiếp. Chẳng nhiều đi đến với các cổ đông khác thế nào mà tài thế. Đã rõ thực hư thế nào đâu mà chị cứ nói như là mười mươi rồi nhỉ. Rồi em xem, còn chị còn em, không phải vô cớ mà công ty lại chủ động chia lợi ích với công ty trong mấy dự án mà họ nắm đâu. Bà chị Tâm cố gắng thuyết phục tôi bằng một tuyên bố lấp lửng trước khi rời đi. Về phần tôi, mặc dù không thực sự để tâm hẳn đến cái thông tin sốc nổi sốt dẻo vừa rồi, thì đâu đó trong suy nghĩ vẫn lờ mờ có những phân tích của riêng mình. Quả thực nếu đúng như lời bà chị Tâm nói về việc chủ động chia sẻ lợi ích trong các gói thầu của mình, mà dần dần tiến tới thao túng được một công ty có tiếng trong thiết kế và xây dựng, thì đây quả là một chiêu gài hàng nắm thóp khá thú vị. Công ty X của Ba Ngọc hiện tại cũng có một dự án hợp tác, những chia sẻ chung về lợi ích với công ty Y. Liệu có một sự liên quan nào đó trong tương lai hay không? Có tiếng điện thoại. Chà, có chuyện gì mà gọi mình sớm vậy? Nhớ Tuấn thôi. Chẳng lẽ cứ phải có chuyện thì mới được gọi hả? Sao vậy? Chắc đang sợ đến nổi cái ốc rồi phải không? Không sao. Chuyện nhỏ mà, có gì đâu. Vậy gọi mình có chuyện gì không? Tuấn biết đánh tennis phải không? Mình nhớ là dạo trước thỉnh thoảng có đi đánh với Xuân mà. Thì biết sơ sơ thôi mà, đánh còn sơ sài lắm. Giờ này nhiều việc nên cũng ít đi với thằng Xuân. Vợt chắc mốc meo hết rồi. Vậy là được rồi, vậy tối nay qua nhà mình nhé. Làm gì? Lại đi chơi à? Không, mình cần một chân đánh đôi. Ôi giời, thế thì gọi Xuân đi, nó đánh tốt hơn mình nhiều. Không biết, mình chỉ biết là mình rủ Tuấn thôi. Nhớ 6 giờ tối nay qua đón mình đấy. Vợt nhà mình đủ hết rồi, không cần phải về lấy vợt đâu. Trà ngang giọng lấn nướt. 6 giờ á? 6 giờ thì còn chưa chắc mình đã về. Mình không biết. Tối nhớ qua đón mình đấy nhé. Nhớ đấy. Tôi còn chưa kịp mở miệng phản đối thì Trà đã cúp máy nhanh gọn đến quên cả câu trả mọi khi. Ai gọi mà mặt mũi ngây ngốc hết cả ra thế kia. Chưa xong Trà lại đến lượt Uyên Nhi chế giễu vẻ ngây ngốc của tôi. Chà chà, phụ nữ đúng là khó hiểu ghê. Vấn đề muôn thuở của đàn ông. Uyên Nhi mỉm cười rồi trở lại bàn làm việc. Có hiểu đến mức đàn ông gây nghiện. Tôi lẩm bẩm tự than và nhận ra cái đưa mắt của Uyên Nhi đang liếc nhìn mình ngay sau đó. 8 giờ tối tại sân quần vợt. Thấy chưa? Tập thế này đã hơn hẳn nằm nhà nhiều phải không? Trà cười cười khi thấy tôi thở phì phò sau khi cố sức mà vẫn đỡ hụt quà trái tay hiểm hóc của đối phương. Quả thực thể dục thể thao thất thường, đến lúc hoạt động mạnh là lòi đuôi ngay. Ngày qua ngày đấm qua, đá lại, bao cát, vài phút, thì là quá ít ỏi so với những gì tôi từng tập luyện trước kia. Nếu không có buổi tennis tối nay giúp giải phóng năng lượng cơ thể, hẳn là tôi sẽ còn tiếp tục bị cái sức ý kia đeo bám với cái cớ ỉ lại vào lý do công việc. Thanh niên mới chơi mà đánh cũng tốt đấy chứ. Tưởng đâu bắt được gà non, hóa ra lại là gà cựa khó giữ. Đối phương của tôi vừa cười, vừa tiến lại gần. Là do cô chú nhường thôi, chứ mà bung hết sức đánh thật thì bọn cháu làm sao mà theo kịp. Cha tươi cười đáp lời. Giờ ngồi nghỉ một lát rồi đi ăn nhé, đối phương đề nghị. Đối phương ở đây là một cặp vợ chồng trung niên ngoài 40 tuổi. Người vợ chính là sếp chính của Trà, còn chồng cô ấy là nhân viên cấp cao của một ngân hàng lớn. Lúc mới đến sân, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là đánh với Trà. Nhưng sau sự xuất hiện của đôi vợ chồng này, tôi mới hiểu phần nào lý do vì sao mà hôm nay Trà nhất quyết rủ bằng được tôi đi cùng cô ấy. Cảm ơn hai cháu nha, lâu lắm rồi cô chú mới được đánh một trận giằng co và vui đến như vậy. Vâng, bọn cháu cũng thấy vui quá, còn đâu chỉ thấy mệt vì phải đuổi theo cô chú hoài thôi. Trà nói. Chứ không phải là vì nhường lão Thành đấy chứ hả? Không phải đâu chú ạ. Chả nói đúng đấy. Hôm nay đánh với cô chú xong thực sự cháu cũng cảm thấy khá là đuối. Thanh niên mà cứ khiêm tốn thế này là hơi đi ngược xu thế đấy nhá. Nào, nâng ly đi rồi ăn. Đánh mệt đến nói lạ rồi. Vậy là chả với Tuấn chỉ là bạn thôi hả? Thế mà ban đầu cô chú cứ tưởng là người yêu của nhau cơ đấy. Anh nhỉ, nhìn đẹp đôi thế kia cơ mà. Dạ, chả mỉm cười, hơi cúi đầu, dường như muốn giấu giếm đôi má hơi ửng hồng dưới con mắt của hai người lão luyện đối diện. Tuy nhiên làm vậy có lẽ lại hơi thừa, vì tác dụng của men rượu lại là bức màn ngụy trang hợp lý nhất vào lúc này. Bọn cháu chơi với nhau từ năm nhất đại học, nên có thể coi là bạn thân ạ. Tôi đính chính là một lần nữa mối quan hệ giữa hai đứa. Tuấn hiện đang làm gì nhỉ? Dạ hiện cháu đang làm cho công ty X ạ. X à? Có phải công ty xây dựng phát triển đô thị X đúng không? Dạ vâng. Rồi rồi, công ty này chú biết. Công ty cháu cũng từng đăng ký vài khoản vay bên ngân hàng mình phải không ạ? Ờ, có đăng ký nhưng mà chú không duyệt. Dạ, tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Có tin men rượu vào nên chú đùa đấy cháu. Ông này thì ai mà chẳng cho vay, nhất là công ty nào có nhiều chân dài. Ha, em chỉ suốt ngày đi quốc ngoài bụng anh thôi, ai lại nói chồng thế trước mặt người khác bao giờ. Ha, công ty này bên chú ngày trước cũng từng giải ngân một vài khoản vay, giá trị cũng vào diện tương đối. Giá trị tương đối, vậy chắc là yên tâm, không bị đưa vào CIC với blacklist bên chú rồi nhỉ. Đấy, với người ngoài thì thoáng như vậy, mà với công ty của vợ sao mà khó khăn thế? Có khi nào vì chê công ty vợ toàn chân ngắn không? Cháu nghĩ chắc không phải lý do đấy đâu chú nhỉ. À, đúng rồi đúng rồi, anh toàn nhìn giấy tờ làm việc thôi, cứ báo cáo năng lực tài chính đẹp, không có vết tích gì là anh duyệt ngay. Em cứ nghĩ oan cho anh thế là không được nha. Cháu thực sự không ngờ cô chú ở vào tầm tuổi này rồi mà vẫn tình cảm mà lãng mạn như vậy. Vì yêu đấy, phải yêu nhau chân thành thì mới được như vậy cháu ạ. Nào, nâng ly tiếp nào. Ly này là vì tình yêu nhá. Cháu làm ở bộ phận nào công ty X? Dạ, cháu làm bên phòng kế hoạch kinh doanh chú ạ. Cũng là phòng chủ chốt đấy. Không phải là người yêu trà, vậy cháu đã có người yêu chưa? Một câu hỏi bất ngờ không ăn nhập chút nào, khiến cả tôi và trà đều thoáng ngạc nhiên. Dạ, cháu vẫn chưa chú ạ. Ừ, em thấy thế nào? Anh nói thế, thế nào là sao? Thì anh đang nói đến cái Thùy Dương nhà mình ấy. Sao tự dưng lại nhắc đến cái Thùy Dương làm gì? Ôi giời ơi, anh có tí rượu vào lại bắt đầu lầm cầm rồi đấy. Cháu đừng để ý nha, Tuấn. Ơ kìa, mình hay thật. Sao lại nói tôi say? Tuấn này, con gái chú nó cũng chưa có người yêu. Cháu có muốn làm quen với nó không? Ơ dạ. Anh này thật là, có hay là đi phá giá con gái mình thế bao giờ không? Ấy, sao lại phá giá là thế nào? Làm quen kết bạn với nhau thì có gì đâu mà ngại. Đây, face nó đây. Thanh niên giờ nó khác rồi, làm quen là phải qua Facebook mới đúng bài, không ai dùng số điện thoại nữa phải không? Vừa nói, chú vừa đưa điện thoại của chú về phía tôi. Trên màn hình hiện ra tên Facebook và avatar của một người con gái. Con gái chú cũng tầm tuổi hai đứa. Không biết hai đứa thế nào chứ con gái chú nó mải mê công việc quá. Bạn bè nó cũng có nhưng mà hình như thấy ít người có thể chia sẻ. Mấy đứa cứ làm quen với nhau, cảm thấy chơi được thân được với nhau là cái tốt. Mọi thứ sau này ra sao, cứ để tự nhiên. Trước mắt chỉ cần thêm bạn thêm vui là được. Chú có muốn nó có thêm bạn bè để đi chơi và dành nhiều thời gian cá nhân cho mình hơn? Dạ vâng ạ. Tôi chỉ biết im lặng cười trừ vì có vẻ như chú đã say thật rồi. Liếc nhìn sang trà lúc này cũng giống như tôi. Nụ cười hời hợt, có phần tẻ nhạt khi cố gắng giữ cho nó khỏi gượng gạo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 29 của Dòng Đời Nổi Trôi. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 30. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.